Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các loại cửa hàng đều tập trung ở phố chính của thị trấn, một trong số đó có tấm biển hiệu cao nhất, lớn nhất, để rằng tiệm thuốc Trình Ký. Hôm nay tiệm thuốc Trình Ký cuối cùng cũng mở cửa. Theo lệ thường, có một tên tiểu nhị lười biếng mở cửa, không kiên nhẫn chuẩn bị đuổi những người chen chúc ở cửa ra ngoài. Nhưng kỳ lạ thay, trước cửa lại không có một bóng người. Hắn ta kinh ngạc mở to mắt, người đâu? Những người cần cây khương hoạt và các loại dược liệu khan hiếm khác đâu? Chẳng lẽ không định ở lại đây dây dưa với trưởng quầy thêm nữa sao? Ngày thường bọn họ đều rất đúng giờ chặn ở cửa, chỉ nghĩ không cam lòng mà đi cầu xin trưởng quầy hạ giá, bán cho bọn họ một ít hàng. Trong phạm vi trăm dặm, chỉ có tiệm của bọn họ có cây khương hoạt và những loại dược liệu đó. Hy vọng duy nhất của bọn họ chính là ở đây. Giá cả không rẻ, đắt hơn giá gốc mười mấy lần nhưng mà hàng ít. Xa xăm, trông chừng cửa, đừng để bọn họ xông vào làm phiền trưởng quầy nữa. Nhị trưởng quầy Trình Văn dặn dò tiểu nhị xa xăm. Xa xăm ngơ ngác nói, sư phụ, hôm nay bên ngoài không có một ai cả. Không có ai, sao có thể? Trình Văn nghi ngờ đi ra khỏi tiệm, nhìn quanh một lượt, quả nhiên không có một thương nhân dược liệu nào. Thật kỳ lạ, người đi dò la tin tức xem rốt cuộc là chuyện gì. Trình Văn ra lệnh cho Sa Sâm, Sa Sâm vâng lời đi ra ngoài, không lâu sau, hắn ta thở hồng hộc chạy đến. Sư phụ, trên phố của chúng ta có một tiệm thuốc mới mở, bọn họ chỉ bán cây khương hoạt và mấy loại dược liệu khan hiếm đó, không bán thứ gì khác, những thương nhân dược liệu đó đều tranh nhau mua. Cái gì? Trình Văn kinh hãi, sao có thể, bọn họ là ai? Lấy hàng ở đâu? Đệ tử không biết. Sư phụ, mặt mũi bọn họ rất lạ, nhìn không giống người bản địa. Tiểu nhị nói xong liền vào tiệm làm việc. Trình Văn cũng vội vàng vào tìm đại trưởng quầy, cũng chính là ca ca ruột của hắn ta, Trình Thụy. Trình Thụy nghe xong, im lặng hồi lâu. Ở Ly Quốc này, hắn ta dám chắc, ngoài hắn ta có thể lấy được hàng, không còn ai khác. Con đường lấy hàng này chỉ có hắn ta. Nói chính xác hơn là chỉ có ông chủ thực sự đứng sau hắn ta mới có, những thương nhân dược liệu khác căn bản không thể có được. Nhưng mà tiệm thuốc đột nhiên xuất hiện này là sao? Ở cây trấn Tiêu Hà nhỏ bé này còn có người dám tranh giành với hắn ta, chẳng lẽ là chán sống rồi sao? Khóe miệng hắn ta nở một nụ cười tàn nhẫn, vuốt vuốt bộ rìa mép. Đi xem thử, rốt cuộc là người nào? Nếu là hàng giả, trực tiếp đi báo quan, sao có thể để bọn họ trà trộn vào? Làm hại những người dân đáng thương trong trấn được. Vâng, Trình Văn vâng lời đi ra ngoài. Hắn ta dẫn theo hai tên tiểu nhị đi thẳng đến tiệm thuốc mà tiểu nhị nói. Đây là một tiệm thuốc đã bị bọn họ ép đến mức phải đóng cửa. Bọn họ đang chuẩn bị mua lại với giá rẻ. Chỉ là trưởng quầy của tiệm đó rất cứng đầu. Nói thế nào cũng không đồng ý. Nhưng những người xung quanh đều biết Trình Ký muốn mua lại. Cho nên cũng không có ai dám đến tiếp quản. Dù sao thì thế lực của Trình Ký ở trong trấn cũng rất lớn. Đều đồn rằng bọn họ có người ở kinh thành nhưng cụ thể là ai thì không ai biết. Trình Văn và mấy người đến tiệm thuốc mới mở. Cách Trương,